Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, Lưu Kiệt xuất chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này, làm sao có thể, căn bản không có phản ứng chỗ trống. Trương Kiếm Phi chỉ cảm thấy trên gáy truyền tới một cổ ấm áp. Một cái bàn tay đã chùm lên trên cổ hắn. Công kích rơi vào khoảng không nháy mắt, hắn đã hoàn toàn rơi vào Ma Âm lão giả trong tay. Bị bấu vào cổ, Trương Kiếm Phi chính là rõ ràng. Cuộc chiến đấu này, mình đã thua, loại này thời khắc, chỉ cần Ma Âm lão giả có bất kỳ muốn giết chết mình ý tưởng. Sợ rằng đều là chút nào dây giữa sự việc, làm sao không thể nào, tự thành là năng lực người một ngày kia trở đi. Cái này thế gian liền không có bất kỳ không thể nào. Chẳng lẽ những lão gia hỏa đó không có dạy qua ngươi những thứ này sao? Bên tai lần nữa truyền tới Ma Âm lão giả tang thương thanh âm. Một giây kế tiếp, thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 thanh niên cường giả Trương Kiếm Phi trực tiếp giống như là con gà con giống vậy bị Ma Âm ném tới một bên trên đất. Mà từ đầu chí cuối, Trương Kiếm Phi cũng không có cao thanh có thể làm ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này trận thứ tư chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Không chỉ là Trương Kiếm Phi trong lòng ôm nghi vấn, hiện trường trên trăm tên người xem thời khắc này diễn cảm đều là trợn mắt hốc mồm. Mỗi một người đều giống như là hóa đá vậy ngay tại chỗ. Giống như là một tôn tôn tượng đá vậy. Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có lẽ thân là người trong cuộc Trương Kiếm Phi không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng ở các khán giả trong mắt, bọn họ thấy nhưng là Trương Kiếm Phi bên này mình sinh ra sai lầm. Trương Kiếm Phi một kiếm này, từ đâm ra ban đầu chính là nghiêng, hạng thứ 8 huyền môn thiên tài tại mới vừa một khắc kia xem là chúng ma sợ run vậy. Đâm ra trước đây một kiếm kia, rõ ràng là đâm về phía Ma Âm lão giả phía bên phải 10 cm chỗ. Nghiêng chân thực có chút lợi hại, chẳng lẽ là cố ý mở nước? Một cái nghi vấn xuất hiện ở tất cả người xem trong lòng. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Trận thứ tư kết thúc chiến đấu, người thắng là người khiêu chiến. Vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả Ma Âm mã lão tiền bối. Trước nhất phản ứng lại vẫn là hiện trường nam chủ trì người. Ở mọi người vẫn còn ở sửng sờ thời điểm, người chủ trì trước một bước đi lên trận, hướng hiện trường tuyên bố tin tức này. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Trương Kiếm Phi cuối cùng một chàng lấy được thắng lợi cuối cùng tỷ thí lấy thất bại mà chấm. Dứt, đài chủ mới. Kiến thức hiện trường giờ phút này đứng Ma Âm, mang không cam lòng tâm tình. Trương Kiếm Phi thân hình có chút xuống dốc đi ra bên ngoài sân. Từ đầu chí cuối, Trương Kiếm Phi cũng không có nói thêm câu nào. Lưu cho mọi người, chỉ là cuối cùng nhìn về phía Mã Lão ngụ ý sâu sắc một mắt. Lại lần nữa bái bái, thân hình biến mất ở trong mắt của mọi người. Đến khi mọi người phản ứng lại thời điểm, người chủ trì đã tuyên bố trận thứ 5 tranh tài bắt đầu. Các khán giả cái này mới phản ứng được. Cùng chung đang mong đợi một trận kế tranh tài bắt đầu. Ma Âm lão giả lộ ra quỷ dị như vậy chiến đấu phong cách, cũng là đưa tới hậu trận khu bên trong chú ý của mọi người. Và hiện trường những thứ khác người xem như nhau. Giờ phút này còn dư lại mấy tên tuyển thủ dự thi đều là chú ý tới mới vừa Trương Kiếm Phi cổ quái. Hành vi, giờ phút này những người khác biểu tình trên mặt lộ vẻ được cổ quái dị thường. Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ chàng thượng Ma Âm. Quân, vượt qua lãnh vực cấp 3. Sợ rằng tối nay hạng nhất ngoài hắn còn ai. Ta lựa chọn bỏ thi đấu. 9 tên tuyển thủ dự thi. Hôm nay ngồi ở hậu trận khu bên trong cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt cùng với ngoài ra 2 người tuyển thủ dự thi, trừ cấp 6 bên ngoài. Ngoài ra hai người tuyển thủ dự thi thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ. Trong đó một người nam tử giờ phút này trực tiếp mở miệng, hướng bên người chờ nhân viên phục vụ tỏ ý. Câu nói vừa dứt sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi tại chỗ. Ở gặp qua Mã Âm lão giả quỷ dị sau đó, tên nam tử này tử lại là trực tiếp lựa chọn buông tha thi đấu. Đứng dậy rời đi hậu trận khu, khụ khụ khụ, mới vừa nhận được tin tức. Hậu trận khu bên trong một người tuyển thủ dự thi chủ động lựa chọn buông tha thi đấu. Trực tiếp coi là bỏ quyền. Nói cách khác, trước mắt ở lại trên trận vẫn có thể tuyển thủ dự thi chỉ còn lại 2 vị. Sau thi đấu, hy vọng cái này 2 vị tuyển thủ chuẩn bị thật tốt, để cho chúng ta một khối mỏi mắt mong chờ. Nam tử chủ động bỏ quyền sự việc rất nhanh liền bị nam chủ trì người tuyên cáo cho hiện trường. Tất cả người xem biết được tin tức này, tối nay thi đấu chuyện hiển nhiên đã tới cuối cùng. Ai có thể thành là người thắng sau cùng, rất nhanh có thể có được câu trả lời. Sau nhà xưởng bên trong, trừ Lưu Kiệt bên ngoài còn dư lại cuối cùng một người nam tử không có bất kỳ hành động gì. Nhìn dáng dấp cũng không muốn trước một bước tiến vào trong sân tiến hành thi đấu. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt, từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị đi thảm trọng tiến hành chiến đấu. Lần này, ngược lại thật không có ai ở cướp danh tiếng, chỉ còn lại 2 người. Hắn cũng là vui vẻ một cái thanh nhàn. Đợi một chút, Lưu Kiệt, ngươi thật trước phải đi. Lưu Kiệt đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là bị một bên Vương Nghị kéo lại. Bên cạnh lão nhị các người lúc này đều là xem hắn ném tới có chút cổ quay ánh mắt, diễn cảm rất là ý vị sâu xa. Lúc này, lên đường đi đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Lưu Kiệt thật không suy nghĩ một chút nữa để cho một người khác người dự thi trước một bước tiêu. Hao tiêu hao Mã Âm lão giả tinh lực sao? Lưu Kiệt không nghĩ như vậy. Có lẽ một bên một người khác người dự thi liền là nghĩ như vậy. Sớm đi trễ đi cũng phải đi. Nên đối mặt đồ là như thế nào đều không thể trốn tránh. Yên tâm đi Vương ca. Chờ ta tin tức tốt là được. Đối với tên này Mã lão, ta vẫn là có mấy phần tự tin. Hừ, cười nhạo. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, chung quanh ngay tức thì truyền ra một câu hết sức thanh âm không hài lòng. Thanh âm nguồn chính là cuối cùng còn dư lại một vị kia tuyển thủ dự thi. Giờ phút này đối mặt Lưu Kiệt mở miệng, tên nam tử này tử lộ vẻ được tương đương khinh thường. Ngươi đây là ý gì? Chàng trai miệt thị cũng là đưa tới Vương Nghị đám người lửa giận. Mặc dù mọi người thực lực xa không bằng đối phương, nhưng giờ phút này bọn họ người đông thế mạnh, cũng không cần đi sợ cái gì. Chàng trai như vậy hành vi hiển nhiên đưa tới Vương Nghị đám người bất mãn. Chính là một cái cấp 2 muốn đánh bại cấp 3 cường giả. Vẫn là một cái gì mau cũng không có thở dài tiểu tử. Thật là nói vớ vẩn, ta khuyên người vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó đối phương đi. Nam tử lại lần nữa lên tiếng, trong giọng nói khinh miệt lộ ra thấy rõ. À, phải không, nếu là như vậy nói, như vậy hai chúng ta đợi hồi sân so tài lên thấy. Đợi hồi gặp phải qua, ta có thể sẽ không đối với ngươi mở nước, mọi người đều là người lớn, ngươi vậy nên vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Căn bản xem đều không xem nam tử một mắt. Lưu Kiệt câu nói vừa dứt, xoay người rơi vào sân bên trong. Trận thứ 5 tranh tài tuyển thủ đã xuất hiện. Vị này tuyển thủ tên chữ có chút đặc biệt. Xin mời người phá ngông Lưu Kiệt. Hắn thực lực, giống vậy cũng sẽ chết đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2. Như vậy cái này một vị thanh niên tài tuấn, kết quả có thể thành công hay không khiêu chiến Mã Âm Mã lão. Thành là mới thủ đài người, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ở nam chủ trì người cùng với hiện trường mọi người trong tiếng hoan hô, Lưu Kiệt cứ như vậy từng bước đi vào sân so tài. Trận thứ 5 thi đấu,